Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, muốn về nhà. Trên xe, người một nhà tiếng cười cười nói nói. 10 phần hòa hợp, chỉ chốc lát sau Tô Trần, Nhan Băng Tuyết liền dẫn mang theo hai cái tiểu gia hỏa về tới Tô gia. Sáng hôm nay chơi vui vẻ sao? Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vui vẻ, nãy nãy sáng hôm nay ba ba ma ma mang bọn ta đi trượt băng. Còn mang bọn ta mua linh thực đâu? Ngươi nhìn, Đoàn Đoàn chỉ một cái túi chiến lợi phẩm đắc ý nói. Ác ác, một cái túi lớn như vậy đồ ăn vặt nha. Lâm Tú khẽ cười nói. Ân, hôm nay ta cùng khanh khách trận đấu trượt băng thắng. Ba ba ma ma khen thưởng cho chúng ta. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại sẽ trượt băng nha. Lâm Tú kinh ngạc nói. Ân, là ba ba dạy cho chúng ta. Ba ba trượt băng có thể lợi hại. Tốt khóc đây này. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Ác ác, Lâm Tú cười gật gật đầu. Ăn hết cơm chưa? Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú còn có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc liền dự định về nhà. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão gia tử thế nhưng là không nỡ đây. Bọn nhỏ hôm qua vừa tới, hôm nay muốn đi, thật sự chính là không nỡ. Tô Lão Thái Thái cảm thán nói. Đúng nha, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay bọn họ liền phải trở về. Tô Lão gia tử phụ họa nói. Đúng rồi, cái kia Trung Hải bên kia nhà sửa sang thế nào nha? Tô Lão Thái Thái vội vàng dò hỏi. Tô Lão Thái Thái hận không thể Trung Hải nhà lập tức liền đã sửa xong. Bộ dạng này, nàng liền có thể rời đi qua. Cùng chính mình nhi tử, cháu trai ở cửa đối diện. Chuyện thật tốt nha, Tiểu Phan nói còn muốn chờ mấy ngày đâu. Bất quá cũng sắp, thì tháng này cuối tháng đi, liền có thể đã sửa xong. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta chờ một chút đi. Thôi Tiểu Phan nhanh điểm sửa chữa tốt. Ta thật sự là một ngày đều đã đợi không kịp. Thật nghĩ mỗi ngày nhìn thấy cái kia hai cái ngoan tăng tôn. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Nhanh, nhanh, vừa vặn nha. Chúng ta trong khoảng thời gian này thu thập một chút dẫn đi đồ vật. Tô Lão gia tử cười híp mắt nói ra. Ta nhìn nha, ngươi là muốn thật tốt thu thập ngươi cái kia một đống cái gì trà cụ nha. Bàn cờ đi, còn có tượng gỗ. Tô Lão Thái Thái cười nói. Khục, ta không chỉ có ngần ấy yêu thích mà. Tô Lão gia tử giống bị người nói chúng tâm sự một dạng nói ra. Tốt tốt tốt, người yêu thích, ta đều duy trì, nhất định nha đem ngươi đồ vật thu thập thỏa thỏa đáng gián. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Cặp vợ chồng cứ như vậy ma sát lấy đến già. Tại Tô Lão Thái Thái trên thân có thể nhìn đến Tô Lão gia tử tuổi trẻ tựa như cái bóng. Tại Tô Lão gia tử trên thân cũng có thể nhìn đến Tô Lão Thái Thái cái bóng. Hai người đi thẳng cho tới bây giờ đã là ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Đây đại khái là ái tình tốt đẹp nhất dáng vẻ đi. Bọn họ đã hoàn toàn không thể rời bỏ đối phương. Bọn họ đã hoàn toàn quen thuộc đối phương hết thảy. Thậm chí là đối phương tiếng hít thở. Cha mẹ, các ngươi đồ vật thu thập xong sao? 4:30 chiều chuyến bay. Muốn chuẩn bị xuất phát. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Đã thu thập xong. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Ta đi gọi phía trên cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Chúng ta thì lên đường đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt. Lâm Tú gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái nơi này lại lấy. Tuy nhiên chỉ ngắn ngủi không đến 2 ngày. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đã hoàn toàn yêu mến nơi này. Yêu mến hoàn cảnh nơi này. Yêu mến nơi này mọi người trong nhà. Lập tức, muốn tách ra. Hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng là 10 phần không nỡ. Thái gia gia, Thái nãi nãi, chúng ta đi rồi. Lần sau có thời gian rảnh, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trở lại thăm ngươi nhóm. Nhạc Nhạc lưu luyến không rời nói. Còn có cái này. Đây là khanh khách cùng Nhạc Nhạc tự mình làm một cái tiểu hoa hoa. Đưa cho Thái gia gia. Thái nãi nãi. Đoàn Đoàn đưa tới hai đóa nho nhỏ cắt giấy hoa hồng nói ra. Thái Nãi Nãi nhẹ nhàng bưng lấy tiểu hồng hoa nói ra. Thái Nãi Nãi cùng Thái Gia Gia sẽ thật tốt bảo tồn. Ân, vậy chúng ta đi. Thái Nãi Nãi, Thái Gia Gia gặp lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến nhìn qua Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử nói ra. Cha mẹ, gặp lại. Phòng mới bên kia ta sẽ cùng Tiểu Phan cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Trùng tu xong nhất định trước tiên thông báo các ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Tô Hạo Khiêm vui mừng vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngươi cùng Lâm Tú nhìn chằm chằm. Chúng ta hai cái yên tâm. Chờ các ngươi tin tức tốt. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Gia Gia Nãi Nãi, chúng ta đi rồi. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, các ngươi vợ chồng trẻ phải thật tốt. Tranh thủ sớm ngày cho chúng ta hai lại sinh một cái tiểu chắt trai u tương đương. Tô Lão Thái Thái cố ý dặn. Dò, Nhan Băng Tuyết mặt đã đỏ bừng. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay. Cưng chiều nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Hồi đáp, vâng vâng vâng, chúng ta sẽ cố gắng. Vậy là tốt rồi. Tô Lão Thái Thái hài lòng gật đầu. Tô Trần một đoàn người rất mau tới đến phi trường. Đợi ước chừng khoảng 20 phút, chuyến bay liền bay lên. Lão bà, vừa mới nãy nãy nói, ngươi thấy thế nào nha? Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay thâm tình nhìn qua Nhan Băng Tuyết hỏi. Ta thuận theo tự nhiên đi. Nhan Băng Tuyết có chút thẹn thùng hồi đáp. Tốt, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cố ý trốn tránh Tô Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ba ba ma ma, các ngươi nhìn đế đô đều là một mảnh trắng xóa a tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Đúng nha, đế đô tuyết rơi, hiện tại nhà đều cùng đại địa đều biến thành một mảnh trắng xóa. Chờ tuyết hóa, đế đô lại là một phen khác phong cảnh u tương đương, Nhan Băng Tuyết cười giải thích nói. Ma ma, Thái Nãi Nãi nói mùa xuân thời điểm còn mang bọn ta đi tây phòng khách đi xem hoa hải đường đâu. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Ồ, tây phòng khách hoa hải đường nha. Nhan Băng Tuyết ý vị thâm trường nói ra. Tây phòng khách một đoạn ái tình cố sự. Là mỗi cái Long Quốc mọi người đều biết. Tây phòng khách hoa hải đường rất đẹp u tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Thái Nãi Nãi cũng là nói như vậy. Nàng nói tây phòng khách hoa hải đường rất đẹp. Thái Nãi Nãi cùng Mama đều nói như vậy. Đoàn Đoàn tốt chờ mong u. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ha ha ha ha. Cái kia đến lúc đó Đoàn Đoàn muốn cho ba ba ma ma đập tốt rất dễ nhìn ảnh chụp u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt. Cái kia đến lúc đó liền đợi đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho ba ba ma ma chụp ảnh rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân. Ba ba ma ma. Nhạc Nhạc nhất định đem các ngươi đập mỹ mỹ. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Cứ như vậy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thật vui vẻ mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về tới chung hải. Một xuống phi cơ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc chúng ta về nhà rồi tương đương. Tô Trần cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Chúng ta liền đến Trung Hải. Nhanh như vậy nha? Đoàn Đoàn kinh ngạc nói. Đương nhiên nhanh rồi. Người cùng ca ca ở trên máy bay ngủ một giấc, cũng không phải nhanh sao? Tô Trần nói ra, Đoàn Đoàn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.